Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 644, phong kín cửa động. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, cơ quan nguyên lai thiết lập dừng ở giữa không trung, nếu không phải Lý Minh quan sát cẩn thận, chỉ sợ tất cả mọi người đến bây giờ còn không biết như thế nào mở cơ quan. Trầm đục âm thanh bên trong, một tòa hơn 1 mét thạch trụ theo cửa lớn nơi xa mặt đất chậm rãi dâng lên. Thạch trụ đỉnh đầu là một khối tiểu thạch đài, phía trên rỗng tuếch. Minh ca, đó là cái gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Nếu như chúng ta đoán sai, muốn mở ra cửa đá lời nói, liền phải phá giải chỗ đó cơ quan. Lý Minh dọc theo lớn lên bậc thang cấp tốc trở về mặt đất, mang theo các người chơi nhanh chóng đi tới nơi này tòa thạch trụ phía trước. Thạch trụ đỉnh đầu hình vuông, trên bình đài thứ gì đều không có, nhưng lại có thể nhìn đến 3 cái lỗ tròn xuất hiện tại trong bệ đá ở giữa. Ta biết, nguyên lai là dạng này. Lý Minh ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. 3 cái lỗ tròn lớn nhỏ, vừa vặn cùng hắn cầm tới 3 cái màu đen dài mảnh thủy tinh không sai biệt lắm giống nhau, mà lại số lượng vừa vặn đối lên. Lấy ra ma binh oan hồn, ma binh oan hồn, ma binh nộ hồn, 3 loại hắc sắc thủy tinh điều. Lý Minh vội vàng đem bọn họ phân biệt bỏ vào 3 cái hình tròn trong lỗ thủng. 3 cái hắc sắc thủy tinh trụ vừa vặn lộ ra một nửa. Đúng lúc này, màu đen ánh sáng tại 3 cái cột thủy tinh đỉnh đầu khoe khoang lóe sáng lên. Bạch, 3 đạo hắc quang cùng nhau giao hội tại trên bệ đá hư không, hình thành một cái màu đen chùm sáng, lộ ra phá lệ quỷ dị. Mà cái này quả cầu ánh sáng màu đen độ cao cũng đúng lúc lấy cửa đá đỉnh đầu nhô lên hòn đá giống nhau. Một đạo hắc quang bay về phía cửa chính, ầm ầm trầm đục âm thanh bên trong, mặt đất dường như cũng tại rung động kịch liệt lấy. Cẩn trọng cửa đá vậy mà thật chậm rãi dâng lên. Các người chơi từng cái kinh hỉ vạn phần, mắt thấy khe cửa đá khe hở càng lúc càng lớn, bên trong lộ ra từng đạo hào quang màu đỏ như máu. Bên trong có biến, mọi người cẩn thận, Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Một hồi cửa lớn sắp toàn bộ mở ra thời điểm, MT nhóm cản tại cửa ra vào, bảo hộ người khác an toàn. Thiên Tâm Hồng cũng khẩn trương ra lệnh, hệ thống có thể bắt đầu phong tỏa cái cuối cùng ma quật. Bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là tất cả mọi người biết, trong này khẳng định vô cùng nguy hiểm. Minh bạch, MT nhóm cùng kêu lên đáp trả. Lập tức tại cửa chính ngang xếp thành một hàng, giơ cao lên trọng thuẫn hình thành thuẫn tường. Ầm ầm, trầm đục âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Cẩn trọng cửa đá chính đang từ từ hướng về đỉnh động tăng lên. Một cái lóng lánh ánh sáng đỏ quỷ dị không gian cũng dần dần hiển lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Nhưng là cái này cái to lớn màu đỏ không gian ánh sáng vô cùng tối tăm, liếc một chút không nhìn thấy bao xa khoảng cách. Bất quá tại bọn họ trong phạm vi tầm mắt cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái vật xuất hiện. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, Bá Vương Lăng thông đạo cơ quan chính thức mở ra, sẽ tại 10 giây sau tự động đóng, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể mở lại. Xin hỏi ngài có phải không quyết định lập tức tiến vào? Theo trầm đục âm thanh cùng mặt đất cảm giác chấn động cảm giác cùng nhau biến mất, tòa kia cửa đá cũng toàn bộ mở ra. Tất cả mọi người trước mắt chợt nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở. 10 giây đếm ngược con số, cũng tại thời khắc này kỳ quái xuất hiện. Chỉ có 10 giây cửa lớn lại muốn quan. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Một khi đi vào về sau, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở ra cửa lớn đây, Kinh Thành có chút khẩn trương nói ra. Chúng ta tới nơi này không phải liền là vì hoàn thành nhiệm vụ nha. có cái gì tốt sợ? Tàn Nguyệt Mộc Lan xách lấy trọng kiếm, thế mà cái thứ nhất phóng tới cửa chính, mọi người đuổi theo sát, Thuẫn Tường ở phía trước bảo hộ, Lý Minh cũng lập tức ra lệnh, tuân mệnh, ào ào ào trong tiếng bước chân, tất cả mọi người theo sát tại Thuẫn Tường hòa Tàn Nguyệt Mộc Lan sau lưng. Vọt vào đã mở ra cửa đá, theo đếm ngược con số nhảy đến sau cùng một giây. Các người chơi cũng vừa tốt toàn bộ tiến vào cửa đá bên trong thầm thế giới màu đỏ bên trong. Oanh, theo các người chơi cùng nhau quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa nơi xa, tòa kia thạch trụ cơ quan ầm vang nổ tan, vô số hắc sắc thủy tinh toái phiến bay múa đầy trời. Cẩn trọng cửa đá cũng đột nhiên ở giữa trực tiếp rơi xuống. Nện mặt đất một trận mãnh liệt run rẩy. Đá vụn bốn phía bay tứ tung, cơ quan phá hủy, cửa lớn cũng một lần nữa đóng lại. Các người chơi đếm ngược vừa vặn kết thúc. Tốt, hiện tại không có đường lui. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, như thế một chuyện tốt. Chúng ta chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ra đi. Bá Thiên Minh người cũng vào không được. Thiên Tâm Hồng khẽ cười nói, đúng vậy a, bọn họ vào không được, chúng ta cái gì đều không cần lo lắng. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, thì tại cửa đá một lần nữa đóng lại, nện mặt đất một trận trầm đục một khắc này, bên ngoài tế đàn trong không gian bỗng nhiên miếng đất buông lỏng. Từng cái cửa động bị rốt cục đào thông, rất nhiều Bá Thiên Minh các người chơi chui ra đầu. Kinh ngạc nhìn lấy đã sụp đổ chỉnh cái huyệt động, bất quá trung gian màu đen cầu thang đá y nguyên có thể thấy rõ ràng. Cái kia hình vuông cửa động cũng còn có thể nhìn đến một nửa. Nhanh bẩm báo lão đại, chúng ta tìm tới cửa vào. Bá Thiên Minh người chơi kinh hỉ nói ra. Cái gì, rốt cuộc tìm được cửa động? Khôn Thiếu ở bên ngoài nhận được tin tức, thoáng cái hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Để bọn hắn không nên tùy tiện đi vào đả thảo kinh xà. Tinh anh đoàn đội lập tức tiến đến trợ giúp. Bá Thiên Phi Tinh tranh thủ thời gian hạ lệnh, Lâm Thúc, dứt khoát chúng ta đi vào chung, xem bọn hắn đến cùng đang làm những gì. Lần này để bọn hắn chắp cánh khó thoát. Khôn Thiếu kích động nói ra, thiếu gia đừng quên, Hoàng Triều Công Hội người còn ở bên ngoài. Chúng ta không thể toàn thể hành động, không phải vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ lập tức nhận được tin tức. Bá Thiên Phi Tinh lắc đầu nói ra, hắn đương nhiên rất rõ ràng, Bá Thiên Minh nội bộ, cũng có lão hồ ly kia bố trí tai mắt, nếu quả thật quy mô hành động, chẳng khác nào nói cho lão hồ ly bọn họ đã tìm được cửa động. Đáng chết Hoàng Triều, ta biết. Hết thảy nghe theo Lâm Thúc an bài. Khôn Thiếu nhướng mày, bất đắc dĩ gật đầu nói, dựa theo ta mệnh lệnh, tinh anh quân đoàn đi vào trước một cái phân đoàn, biết rõ ràng bên trong tình huống sau lập tức phát ra tin tức. Bá Thiên Phi Tinh nói ra, minh bạch, một tên phân đoàn trưởng lập tức chỉ huy thuộc hạ mấy trăm tên người chơi. Xông vào trên sườn núi cửa động, dọc theo sơn động hướng lòng đất xuất phát. Chúng ta bây giờ thì ở lại đây án binh bất động, để Hoàng Triều người không biết tình huống bây giờ như thế nào, để bên ngoài giữ vững giao lộ người gấp rút phòng ngự. Hoàng Triều một khi có bất kỳ dị động, lập tức nói cho ta biết. Bá Thiên Phi Tinh tranh thủ thời gian an bài, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy ào ào chuyển đạt chỉ lệnh, làm cho tất cả mọi người tăng cường phòng ngự. Lần này xem bọn hắn còn thế nào quấy rối. Khôn Thiếu cười lạnh nói, ta quan tâm là cái này dưới nền đất đến cùng ẩn giấu đi nhiệm vụ gì. Bá Thiên Phi Tinh hiếu kỳ nói ra, nơi này địa hình vốn là rất kỳ lạ, bây giờ biết dưới nền đất còn ẩn giấu đi đặc thù địa đồ, cái này càng làm cho hắn cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Hắn đồng thời cũng biết, dạng này nhiệm vụ đem phi thường mấu chốt, người nào có thể giải khai nhiệm vụ, tất nhiên sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Lang thúc, còn không có tin tức gì truyền đến sao? Một tên Hoàng Triều Thiên Hạ quan chỉ huy lấy vội hỏi. Đã đợi 1-2 giờ. Hoàng Triều Lang huyết nhưng như cũ án binh bất động, để đại bộ phận quan chỉ huy cũng bắt đầu chậm rãi lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.